Chương 1604, ma thần cùng tà thần. Vàng óng ánh tương ái tương sát. Một càng cầu toàn đặt trước. Vốn là, tại ạ sở cùng tú lò ly đồng thời biến mất sau, bao gồm sĩ dị cụ rổ cổ ở bên trong, trong sân mấy cái nữ hải tử tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cho là xung đột đã kết thúc. Nhưng là, vừa nhìn thấy ạ sở tức giận chồng chất những thứ này tiểu nữ sinh người người trợn to hai mắt, cơ hồ cho là chính mình là đang nằm mơ không thể nào chẳng lẽ ạ cả đệ Mỹ City No một lại là một nữ hài tử hoa nha nha các ngươi hết thể đều phải chết cảm thụ ánh mắt đám nữ sinh kia. Ạ sở chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều vọt tới trên đầu đầu choáng váng một cái, liền muốn thúc giục ma thần chi lực tới giết người diệt khẩu nhưng nàng nỗ lực nữ á nga y chuyện gì đều không phát sinh, trên đầu. Ngược lại đùng đến bị người gõ một cái bình tĩnh một chút. Ngươi muốn đem toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City đều nổ bay sao? Vẫn buông xuống nắm tù lọ ly, tay trái ngưng tụ mấy phần sức mạnh của mình em, mượn cái này vừa gõ đánh vào trong cơ thể ạ sở. Ạ sở chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng một cái, nhưng là người lại thanh tỉnh rất nhiều hồng hộp thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộp, nàng dùng sức từ trong ma trưởng của vẫn vùng vẫy đi ra, quay đầu hận hận liếc xéo hắn một cái, thân hình thoát một cái liền biến mất rồi. Hỗn độn ác gủ ạ cổ. Hoa không nghĩ tới dù gì cô lại là thật sự nhưng là quá đáng tiếc, ta đối với nghèo như không có hứng thú gì. Trạch nữ núi bồng lai, không người hỏi ngươi bất quá nhân viên quản lý ngươi thật đúng là ta ác đây, lại có thể cho ạ sở chơi loại tử hình công khai này, lần này nàng sợ rằng phải hận ngươi chết đi được. Siêu S Vương, không, cái này ngược lại chưa chắc. Có câu nói là hận cùng yêu chẳng qua chỉ là cách một con đường, nhân viên quản lý ngón này mặc dù có chút đơn giản thô bạo, nhưng nhất định là ở trong lòng vị cô nương dịch cổ kia để lại ấn tượng sâu sắc. Siêu S Vương, lại cộng thêm nàng luôn luôn dựa vào thực lực của mình làm ngạo, gặp cường giả chân chính sau, ngược lại dễ dàng hơn vì đó ái mộ đây chính là một loại khác cá lớn nuốt cá bé nho môn long thủ sơ lâu long túc, ừ, đây chính là cái gọi là bá đạo đi. Bất quá lúc ta nói chuyện yêu đương vẫn tương đối thích từ từ đi, như vậy cũng có một phen đặc biệt gợi cảm. Hai bà già ai điện hạ? Nơi này làm sao biến thành thảo luận yêu địa phương nhưng là nhân viên quản lý, ngươi mới vừa rồi vì sao lại trực tiếp liền đem cái dáng vẻ kia ạ sở cho sách đi ra nàng chọc ngươi tức giận ẩn, hắc, hải bạ già ngươi quả nhiên vẫn là bén nhạy như vậy. Ta tiến vào không gian mặt kính sau, nha đầu này đã điên rồi ngay cả ta cũng muốn công kích ẩn, cho nên ta cũng chỉ đành để cho nàng tỉnh táo một thiện nữ ưu hồn, run lẩy bẩy. Quản đại nhân dâu cọp thật sự không thể cho các thật may tại chỗ đều là nữ nhân. Nếu là thiếp bộ dáng này bị một đám nam nhân nhìn thấy ạ sẽ lệ dạ tỏ. Hoa nha không nói ai cũng không cho phép nhắc lại chuyện phát sinh mới vừa rồi nếu không ta nhất định phải giết các ngươi ạ xạ đạ xin ồ. Nha, dì cổ tiểu thư, ngươi cũng là. Thật sự cần muốn trưởng thành một chút. Ngươi nhìn xem tùn hủ, mặc dù là một người khủng bố đại tà thần, nhưng là ở bên cạnh nhân viên quản lý trở nên thật biết điều. Đây mới gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt tạ sẽ lệ dạ tỏ, nhìn thấy Sino phát biểu, vẩn túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy tú lò ly lúc này cũng trợn mắt nhìn mắt to, an tĩnh nhìn lấy hắn, nhìn qua lại ngốc manh vừa đáng yêu. A tại trong thế giới mặt kính, ngài cũng là vừa thấy được ta liền buông tha công kích, còn hóa thành hình người. Chẳng lẽ ngài lại là dựa vào bản năng biết đánh không lại ta trầm ngâm trong chốc lát, vẩn nhìn xem bên cạnh còn có chút u mê ngây thơ gì cổ. Trong lòng hắn động một cái, tay bên trong lập tức nhiều hơn hai tấm thẻ kỳ dị. Dạ, tấm thẻ này hai người các ngươi cất kỹ, nếu như các ngươi muốn đi gặp thức một cái vô số thần kỳ dị thế giới, liền sử dụng nó cho tù lò lì cùng dì cổ một người một tấm vé mời, vừa nhẹ nhàng cười nói, các ngươi sau này sẽ là bạn học tổ kỳ họa đại rồi, phải cố gắng sống chúng nha. Dì cổ vọng tấm thẻ trong tay, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Chỉ cảm thấy cả đời mình khiếp sợ khả năng đều vào hôm nay dùng hết rồi. Trạch nữ núi bồng lai, o thờ thờ thờ. Chúc mừng trong hậu cung nhân viên quản lý lại thêm hai cái người mới 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ, không phải là ba cái sao ngươi đem dịch cổ quên đi. À sẽ lệ giả tỏ, thảo thảo các ngươi đều cho bổn đại gia chờ lấy nở dù cổ, khắc, không nói chuyện gì hậu cung, ta chỉ là thuần túy từ trên góc độ thực lực phân tích. Ả sờ có phải có chút yếu hay không nở dù cổ, tuần thu mặc dù là một người khôi phục thực lực tà thần, nhưng nàng cũng là ma thần à làm sao một trận đánh này xuống liền làm cho cả người quần áo lam lũ mà cái lọ lì đó ngược lại chẳng có chuyện gì hơn, thật ra thì sổ sách không phải là tính như vậy. Ma thần chỉ có tại chính mình tướng vị bên trong mới có thể phát huy toàn bộ thực lực, một khi đi tới nhân gian, sức mạnh cũng sẽ bị suy yếu đến ước 1% triệu ẩn. Hơn nữa ạ sờ nhiều lắm là chỉ là vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa ma thần, tương lai đường phải đi còn rất dài đây. Ạ sẽ lệ dạ tỏ, công chúa tóc hồng, ách các vị, ngượng ngùng quấy rầy một chút các ngươi nhìn, vừa mới xuất hiện tại trong khu 11 bên trong người này, chẳng lẽ chính là vị kia vàng nóng bệ hạ bạn lữ chứ vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ngươi nói chuyện hoang đường gì nữ nhân đối với bản vương mà nói chỉ là đồ chơi. Ở đâu ra bạn lữ làm sao có thể vàng nóng trợn mắt há mồm nhìn lấy phát sóng trực tiếp màn hình, chỉ thấy tại Tokyo trung tâm thành phố, cái đó to bên người đại xà quái, bất ngờ. Nhiều hơn một cái màu xanh lá cây tóc ngắn, áo dài trắng chân trần. Người này, nhìn qua đúng là hắn yêu nhau giết nhau bạn gây tốt hữu hẹn kỳ dù.